Chương 123, Super Saiyan God. Ông siêu cấp thần long cặp kia to lớn mắt rồng đột nhiên sáng nổi lên đỏ ngầu quang mang, theo cái này nói hồng quang sáng bắt đầu, mụ cụ rồ tinh thần bỗng nhiên rung lên, dường như có một cỗ lạnh như băng khí tức ở hướng trong thân thể của hắn vọt tới, hắn nhanh lên bế hợp con mắt tính tư, phối hợp nên tiếp đạo kia cảm giác mát. Lục đạo cuồng bạo lại ôn hòa lực lượng ở mụ cụ rồ thể nội tướng lẫn nhau đụng chạm. Cuồng bạo lại ôn hòa, nghe vào có chút khó tin, nhưng miêu tả nhưng không có một tia lệch lạc. Lực lượng là cuồng bạo vô cùng, nhưng là lại không có đối với mụ cụ rồ thân thể tạo thành sợi chút nào tổn thương. Lục đạo lực lượng giữa hai bên va chạm, sinh ra phản ứng, là một loại cực kỳ kỳ diệu, không cách nào dùng nói ngữ để hình dung quá trình cho đến cuối cùng phút chốc. Một cô mới tinh năng lượng thay thế mụ cụ rồ bên trong thân thể khí. Đó là một loại hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt không phải, chuẩn bị nói, chắc là siêu thoát với khí loại này hình thái một loại mới tinh năng lượng hình thái ngang hàng số lượng, loại năng lượng này có siêu việt khí nghìn lần, vạn lần phá hư năng lực. Thời khắc này mụ cụ rồ toàn thân ôm trọn lấy dường như hỏa diễm một dạng linh khí, tóc cũng biến hóa thành hỏa diễm một dạng màu đỏ tím. Đồng thời, con mắt biến thành có đường nét tuyến gì đó, đồng tử cùng tròng đen nhan sắc phân biệt biến thành hắc sắc cùng hồng sắc. Ngoài ra, thân thể cũng biến thành so với bình thường gầy gò một chút. Nô thì ra còn có như vậy cảnh giới A mù cụ rồ không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như đơn bàn về sức chiến đấu trị số, thời khắc này mù cụ rồ chỉ có thể dùng triệu tới tiến hành tính toán. Bú loại này đống cặn bả mù cụ rồ biểu thị chính mình một tay là có thể còn ăn hiếp nư A. Hơn nữa, bây giờ hình thái còn không phải mụ cụ rồ lực lượng cực hạn. Bởi vì ở Super Saiyan bên trên còn có một tầng là Super Saiyan God Super Saiyan biến thân hình thái ngạch, đúng là vừa dài lại lượn quanh cửa, nhưng hoàn toàn chính xác gọi đồ chơi này. Bất quá Super Saiyan God có thể xưng là siêu hồng thần, mà Super Saiyan God Super Saiyan thì có thể xưng là siêu lam thần. Siêu hồng thần, ở trên bản chất cùng Super Saiyan cũng không có bất kỳ chứng quan hệ. Ngược lại là có thể đơn thuần hiểu thành là một loại thần cha nở dê tha y mà siêu lam thần, thì là ở cái này dưới trạng thái, biến thân thành Super Saiyan hình thái cho nên nói, siêu lam thần mạnh hơn so với siêu hồng thần. Đương nhiên, tuy là siêu lam thần mạnh hơn so với siêu hồng thần, thế nhưng loại này hình thái vô cùng tiêu hao thể lực, vì vậy siêu lam thần cũng không thích hợp tiến hành kéo dài tính chiến đấu. Bất quá! Lại là có thể đi qua phương thức tu luyện tới tốt hơn phát huy siêu lam thần lực lượng. Tỷ như, lúc chiến đấu ở lượng chủng hình thái giới không ngừng tiến hành cắt di lực lượng thật là cường đại, nếu như nói riêng về loài người nói, ngươi là ta đã thấy mạnh thứ hai nhân loại A. Ba đoá tư kinh ngạc nhìn mắt mù cụ rồ. Tuy là mù cụ rồ lực lượng đã đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, so với việc ba đoá tư mà nói, kém có thể không phải chỉ là một cấp bậc A phải biết rằng thiên sứ nhưng là đều mạnh hơn với thần hủy diệt đó A. Nguyên tắc bên trong cho giải thích rất hay, nếu như đem thần hủy diệt lực lượng định nghĩa là 10 nói. Như vậy thiên sứ lực lượng chính là ở 15 ở trên, mà 10 biến thân siêu hồng thần gỗ cụ vì 6, biến thân thành siêu lam thần gỗ cụ vì 8. Cho nên, trừ phi mũ cụ rổ có thể liền thân là siêu lam thần hai hình thái nếu không. Vẫn là tốt nhất không nên trêu chọc ba đoá tư loại quái vật này. Mà ba đoá tư sở dĩ xưng mù cụ rồ vì mình thấy qua mạnh thứ hai tồn tại, chủ nếu là bởi vì ở thứ sáu vũ trụ có một kinh khủng cường giả thứ sáu vũ trụ cường sát nhất tay nổ rồ Mỹ đặc biệt có thể cùng siêu lam thần trạng thái gỗ cụ, liều chết tương xứng, có khống chế cũng xuyên toa thời gian năng lực, thậm chí bức bách gỗ cụ không thể không ở siêu lam thần dưới trạng thái. Mở ra gấp 10 lần họ Ken tới tiến hành đối địch tồn tại mặc dù là bây giờ mù cụ rồ, đều không nhất định là nổ rồ mì đặc biệt đối. Thủ. Ngài qua khen, ba đoá tư đại nhân. Mù cụ rồ khiêm tốn nói rằng, không dám chút nào lỗ mãng. Nhân loại, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện siêu cấp thần long thanh âm vang lên lần nữa, dường như thiết định song trình tự chấp hành cơ khí, đang nói xong câu này làm theo phép lời nói sau đó. Liền bỗng nhiên hóa thành từng sợi trong suốt tia sáng, ảo ảnh trong mơ vậy từ mù cụ rồ trước mắt tiêu thất, hoa hoa lạp lạp màu vàng sáng lạn không gian ầm ầm sụt xuống, hết thảy tinh hệ đều về tới vị trí cũ tựa như từ đầu đến cuối cũng không bị thần long nuốt vào một dạng. Ba y viên khổng lồ siêu cấp long châu huyền phù ở ưu tĩnh trong vũ trụ sau đó, rất nhanh phân tán, hướng phía phương hướng bất đồng kích bắn đi, có 3 viên xuyên qua vũ trụ lá chắn bay về phía đệ thất vũ trụ, còn có bốn viên xuyên qua vũ trụ lá chắn bay vào thứ 6 vũ trụ thiếu niên. Nếu nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, như vậy thì mau sớm trở về đệ thất vũ trụ A. Tin tưởng hiện tại ngươi có năng lực đối mặt mặc dù sắp đến nguy cơ A. Ba đoá tư nhìn mù cụ rồ, lộ ra nhợt nhạt mỉm, cười nói rằng. Là vâng đúng, ba đoá tư đại nhân, ta sẽ mau rời khỏi. Mù cụ rồ gật đầu một cái nói. Ân. Ba đoá tư gật đầu. Sau đó tư tự nhiên nhìn thoáng qua mênh mông vô biên vũ trụ, mở miệng nói ra, mảnh này vũ trụ tồn ở lúc nào cũng có thể bạo phát nguy cơ. Mà ở hầu hết thời gian làm nguy cơ lúc bộc phát, chúng ta cũng không thể kịp thời tiến hành xử lý, vì vậy Long Thần Xạ là Mã Đại Nhân Tài sẽ ban thưởng ước Nguyện Châu, dẫn phát kỳ tích lực lượng, hy vọng ngươi có thể đủ thích đáng sử dụng phần lực lượng này. A nói không đợi Mù Cụ Dô đáp lại, ba đoá tư liền hơi có thâm ý nhìn hắn một cái, chuyển ngươi liền hóa thành một hào quang tiêu thất, một lần nữa về tới thần hủy diệt giới. Mù Cụ Dô hơi sững sờ nhìn ba đoá tư biến mất địa phương. Mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ trong lời nói của nàng ý tứ. Có ý tứ đừng không phải nhìn thấu mình lời nói dối. Suy nghĩ hồi lâu, Mù Cụ Rồ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đơn giản liền không thèm nghĩ nữa. Móc ra xuyên toa hộp, hóa thành một vệt sáng bắn nhanh hướng đệ thất vũ trụ. Mà đang ở Mù Cụ Rồ sau khi biến mất, ba đoá tư xuất hiện lần nữa. Ở bên cạnh hắn còn đứng một cái bàn tử, bất quá, không phải thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt, mà là thứ 6 vũ trụ thần Thọ Phúc Ngói. Ba đoá tư đại nhân, ngài có chuyện gì không? Phúc Ngói cung kính nói. Tuy là thần Thọ giai vị cùng cấp thần hủy diệt, nói cách khác Phúc Miếng Ngói giai vị cao hơn ba đoá tư, thế nhưng ở ba đoá tư trước mặt, hắn cũng không dám có chút vượt hơn. Không có hắn, ba đoá tư nắm đấm đại, Phúc Ngói chỉ là một yếu bức.